Thần nông tiểu y tiên, chương 1810, ý kiến tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó đem cách vách phòng môn mở ra, bên trong người đã rời đi. Người đi nhà trống ngay sau đó Vương Nhị Ni cùng vài vị đại tỷ lập tức chạy ra, nhìn trống trơn phòng, mấy người cố ý chế nhạo nói, cái này giá nữ nhân nhất định là cùng nam nhân đi lêu lồng. Vương Nhị Ni cũng âm dương quái khí nói, chính là, rốt cuộc ở chúng ta trong tiệm không có phương tiện. Như vậy vừa ra đi, nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó, như vậy cũng hảo, ít nhất sẽ không ngại chúng ta mắt. Đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, nói toàn bộ là chế nhạo nói. Lương Phi không để ý đến các nàng, mà là lập tức xuống lầu. Dùng thấu thị mắt xem xét, muốn tìm được Khang Tiểu Tinh thân ảnh, nữ nhân này đi nơi nào. Phía trước Lương Phi cùng nàng nói tốt, mặc kệ phát sinh chuyện gì, gặp được như thế nào hiểm nghi người. Đều không thể một mình hành động, càng không thể tùy ý cùng khách nhân rời đi. Lương Phi là thật lo lắng an toàn của nàng vấn đề. Khang Tiểu Tinh quá mức nóng vội, một lòng muốn tìm được hung thủ, cho nên mới sẽ cùng người khác cùng nhau rời đi. Nghĩ đến đây, Lương Phi càng là gấp đến độ không thành bộ dáng, trong lòng thấp thỏm không thôi. Sợ Khang Tiểu Tinh sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, dù cho hắn ở bên ngoài tìm kiếm, lại như thế nào cũng tìm không thấy Khang Tiểu Tinh. Hắn mới vừa rồi chỉ nghe vài vị đại tỷ ở trong văn phòng tố khổ, lại không biết Khang Tiểu Tinh khi nào rời đi. Nguyên bản Khang Tiểu Tinh thủ hạ sẽ ở trong tiệm mai phục, chính là mấy ngày nay, Khang Tiểu Tinh tìm ra mấy cái hiểm nghi người, Khang Tiểu Tinh đem bên người người toàn bộ chi đi rồi, làm cho bọn họ đi nhìn chằm chằm kia vài vị hiểm nghi người. Hiện giờ trong tiệm không có một người bảo hộ Khang Tiểu Tinh, nói cách khác, lúc này Khang Tiểu Tinh là một mình một người rời đi, trời biết. Nàng tình cảnh hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm. Thời gian một phút một giây quá khứ, Lương Phi trong lòng rất là nhớ mong Khang Tiểu Tinh, sợ nàng sẽ lúc này gặp được nguy hiểm. Lương Phi có nghe nói qua cái kia sát nhân của ma án tử, người này thập phần ngoan độc, giết người không chớp mắt, mắt thấy liền phải ăn tết, hắn còn không có động thủ, xem ra đã theo dõi mục tiêu, nếu kia sát nhân của ma tướng Khang Tiểu Tinh đính vì sau mục tiêu, cứ như vậy. Liền thật sự xong rồi. Này Thái Bình Trấn tuy nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là tìm khởi người tới, vẫn là giống biển rộng tìm kim. Lương Phi cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tô Thấu Đáo, rốt cuộc hắn ở trấn trên ngây người nhiều năm, cũng có nhất định thế lực, nếu làm hắn giúp đỡ tìm kiếm nói, tất nhiên sẽ trước tiên tìm được. Chính là nghĩ đến đây, Lương Phi lại có chút do dự. Bởi vì phía trước Khang Tiểu Tinh cố ý giao đãi quá. Không thể đem việc này để lộ ra đi nửa cái tử, nói cách khác, hung thủ sẽ bị phát hiện, sẽ lầm Khang Tiểu Tinh đại sự. Chính là kế tiếp phải làm sao bây giờ, tổng không thể trơ mắt nhìn Khang Tiểu Tinh gặp được nguy hiểm đi. Hắn chỉ có thể lang thang không có mục tiêu ở trên đường cái tìm kiếm, sau đó có thể có một hạn hy vọng. Chính là hắn tìm ban ngày, lại không có một chút hiệu quả. Rơi vào đường cùng, hắn linh cơ vừa động, nhớ tới Bạch Ngọc Kính, đối, không sai. Bạch Ngọc Kính ở ngay lúc này có thể giúp đỡ vội, gương sẽ nói cho Lương Phi Khang Tiểu Tinh đi gì đi. Lương Phi không nói hai lời, lập tức dẹp đường hồi phủ, đi tới Lão Trương ra tiệm cơm, đúng lúc này, hắn thấy được Khang Tiểu Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này nàng đang ở trong đại sảnh ăn cái gì, Lương Phi nhìn đến nàng sau, treo tâm mới rốt cuộc buông. X-E-M-O-N, L-I-N-T-A-I-T, Ruin. THXCODENE T, hắn đi lên trước, một phen kéo Khang Tiểu Tinh, vẻ mặt lo lắng hỏi. Người nữ nhân này không hào hào ở trong tiệm ngốc, mới vừa đi nơi nào ngươi không biết ta ở lo lắng ngươi sao? Ta sợ ngươi, sợ ta cái gì? Khang Tiểu Tinh trên mặt lộ ra tươi cười, trong lòng cũng là nhạc nở hoa, nàng không nghĩ tới, Lương Phi sẽ như thế lo lắng nàng, càng không nghĩ tới, chính mình chỉ rời đi vài phút. Lương Phi liền gấp đến độ không thành bộ dáng. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Lương Phi một cái xoay người, thiếu chút nữa không bị dọa sợ, chỉ thấy phía sau có mười mấy công nhân chính gắt gao ngốc Lương Phi, nhìn nàng buồn cười biểu tình, mỗi người há to miệng. Gần nhất mấy ngày, trong tiệm vẫn luôn ở truyền Lương Phi cùng Khang Tiểu Tinh tin tức, vẫn luôn đang nói, bọn họ hai người quan hệ không bình thường, cho tới bây giờ, đại gia mới thật sự minh bạch. Trách không được hai người tổng hội nhốt ở trong phòng vẫn luôn liêu cái không ngừng, hiện tại đại gia rốt cuộc minh bạch, cái này Khang Tiểu Tinh cùng Lương Phi là có quan hệ. Còn có một chút đại gia thật sự không nghĩ ra, mọi người đều biết, Lương Phi tương đương có tiền, hắn nếu tìm nữ nhân, phòng chừng sẽ tìm minh tinh cấp bậc, vì sao cuối cùng hắn sẽ cố tình lựa chọn Khang Tiểu Tinh, một cái đến từ nông thôn mát xa nữa. Chẳng lẽ là thích nàng lớn lên xinh đẹp sao? Không sai, Khang Tiểu Tinh là lớn lên không tồi, cũng coi như không thượng khuynh quốc khuynh thành, chỉ có thể nói là mỹ nữ. Nói nữa, cái này Khang Tiểu Tinh như thế không bị kiềm chế, mỗi ngày vì tiền cùng khách nhân ái muội, chẳng lẽ Lương Phi liền sẽ không cảm giác phản cảm sao? Lương Phi thấy đại gia kinh ngạc ánh mắt, ho khan vài tiếng, sau đó xoay người đối Khang Tiểu Tinh nói. Ngươi cơm nước xong sau lại ta văn phòng, ta có lời đối với ngươi nói. Nói qua nhiều sau, xoay người rời đi. Lưu đại tỷ là cái lòng nhiệt tình, ở nàng nhật từ quá đến nhất khó thời điểm, là Lương Phi trợ giúp nàng, con trai của nàng mấy ngày hôm trước sinh mệnh, vẫn là Lương Phi giúp nàng hài tử chữa khỏi bệnh. Cho nên Lưu đại tỷ vẫn luôn đối Lương Phi cảm kích trong lòng, ở ngay lúc này, nàng cho rằng chính mình lý nên nói câu công đạo lời nói. Nàng tiểu tâm đi vào Lương Phi bên người, nhỏ giọng đối này nói. Lương Tổng, ngài nếu muốn tìm bạn gái, ngươi cùng Lưu đại tỷ ta nói, ta nhất định cho ngươi tìm cái hảo hảo, ngài. Ngươi như vậy một cái người tốt, như thế nào sẽ thích thượng loại này nữ nhân, như vậy nữ nhân không xứng làm ngươi tức phụ. Lưu đại tỷ từ trước đến nay tính tình tương đối thẳng, ở ngay lúc này càng sẽ không che đậy, tự nhiên nói ra tâm lý lời nói. Lương Phi một cái đầu hai cái đại, trách không được đại gia cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía chính mình. Nguyên bản đại gia là hiểu lầm, chính mình cùng Khang Tiểu Tinh quan hệ. Đây chính là cái thiên đại hiểu lầm, không được, không được, nhất định phải giải thích rõ ràng. Nói cách khác, đại gia thật sự sẽ cho rằng, chính mình sẽ thích thượng một cái mắt xa nữa. Cứ như vậy, chính mình ở bọn họ cảm nhận trung cao lớn hình tượng lại sẽ đại suy giảm. Không phải, Lưu đại tỷ, không phải ngươi tưởng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, ta rõ ràng. Ngươi dù sao cũng là nam nhân, có cái nào nam nhân không thích phong tao nữ nhân, này đó đại tỷ đều hiểu được, ngươi không cần giải thích, bất quá đâu, nói trở về, loại này nữ nhân chơi chơi còn có thể, nếu thật sự muốn cho nàng làm lão bà, ta xem vẫn là thôi đi, ngài tốt nhất suy xét rõ ràng, nói cách khác, có ngươi chịu. Lưu đại tỷ hảo tâm khuyên bảo, Lương Phi càng muốn giải thích, lại cảm giác càng bôi càng đen, thôi bỏ đi, tùy các nàng đi thôi. Bọn họ nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Cũng may Khang Tiểu Tinh chỉ ở trong tiệm ngây ngốc mười mấy ngày, rốt cuộc lại quá hơn 10 ngày liền phải ăn Tết. Hung thủ nếu năm nay còn sẽ động thủ nói, hẳn là liền tại đây mấy ngày hành động. Lương Phi quan trọng nhất nhiệm vụ là bảo vệ tốt Khang Tiểu Tinh, đến nỗi cái khác, hắn không có công phu suy nghĩ kia một ít. Hắn đi vào văn phòng sau, Khang Tiểu Tinh theo sau cũng đi theo vào được, BQ5. Cách chương.